Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, loạn chiến. Thanh Long Độn ở nơi này, tiểu tử trên người. Giết hắn đi, chúng ta liền có thể có được Thanh Long Độn. Đến lúc đó, lấy Long Vương lực diệt xuống trong quan tài Thanh Long Vương. Toàn bộ bảo bối liền cũng là chúng ta rồi. Một con hoàn toàn ẩn ở quỷ khí trung quỷ vương nhọn gầm hét lên. Mang theo mấy chục con yêu quỷ. Hướng Lâm Phi công tới. Đám này yêu quỷ môn ở mảnh này trong huyệt mộ đợi trên vạn năm. Có là bị Thanh chỉ bắt đến. Áp chế ở này. Có chính là vùng đất này sinh trưởng ở địa phương yêu vật. Trên vạn năm thời gian. Khiến cho bọn họ đối Thanh Long Vương mộ huyệt hiểu vượt xa những người khác. Cho dù lúc trước vô lực phá vỡ Thanh chỉ mộ huyệt, có thể thật sâu nhàn nhạt, cũng đều thăm dò quá. Hơn nữa, từ mộ huyệt thành hình thời điểm, bên trong vùng thế giới này liền lưu truyền một loại cách nói. Lời đồn đãi nói Thanh chỉ chân chính chôn xương trong huyệt mộ bảo bối vô số. Lại nói có thể phá hư Thanh chỉ quan tài cổ chỉ có thể là Thanh Long cửu độn. Loại thứ nhất lời đồn đãi đã biến thành chân thực. Kia loại thứ hai chẳng lẽ còn có giả? Từ vừa mới bắt đầu, đám này yêu quỷ môn không phải là không biết nên thế nào đi phá mộ. Chỉ là muốn nuốt một mình thôi. Cho nên khi Thanh Long cửu độn xuất thế, bọn họ gần như điên cuồng đến cướp đoạt. Sau đó tứ tuyệt chi địa xuất hiện, điên cuồng hấp thu trong huyệt mộ sinh cơ. Chết đi nhiều nhất là từ ngoại giới tiến vào mộ huyệt các tu sĩ. Mà bầy yêu quỷ chi vương. Phần lớn lại giữ nguyên thực lực, tiến vào Thanh Long Vương chân chính đất chôn xương. Những yêu vật này cùng quỷ vật môn bị Thanh chỉ áp chế trên vạn năm. Bị những ràng buộc ở mảnh này không thấy ánh mặt trời trong thế giới. Bọn họ e ngại Thanh chỉ cùng hận ý theo thời gian trôi qua càng ngày càng tăng. Đã sớm khắc vào rồi trong xương. Nằm mộng cũng nhớ giết chết Thanh chỉ khôi phục tự do. Mà phiến trong huyệt mộ bảo bối cũng bị bọn họ coi làm hữu dụng. Làm sao có thể đủ chứa nhẫn bên ngoài nhân cướp đoạt. Trước lấy là Thanh Long cửu độn ở Hắc Triệu trên người. Cho nên đả kích Hắc Triệu. Bây giờ hiểu rõ Thanh Long độn ở Lâm Phi trên người. Bọn họ tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua cho Lâm Phi. Về phần vây khốn ở tổ rồng bên ngoài Long Thần. Những yêu vật này môn cũng nghĩ rõ ràng. Long Thần nghĩ nếu để cho Thanh chỉ tử, chờ chúng nó giết Thanh chỉ, đó chính là công thần. Long Thần lại làm sao có thể không thả chúng nó đi. Thanh Linh đám người thấy yêu vật, quỷ vật môn đồng loạt đả kích, sắc mặt đại biến, tiến lên ngăn trở. Có thể vừa lúc đó, dị biến lại xảy ra. Thanh Ngọc quan tài cổ bên dưới nồng nặc màu đen, đột nhiên giống như là thủy triều tuôn đi xuống. Màu xanh sương mù là phún ra ngoài. Khí thế kinh người. Tựa như giếng phun một dạng ở vô cùng trong sương mù. Mấy người ảnh từ trong bay vút mà ra. Chạy thẳng tới Lâm Phi. Một mực tránh sau lưng Thanh Linh lưu thông. Ánh mắt chợt trợn to. Sợ hãi nói. Dạ, là Kim Hải Các nhân. Tổng cộng 5 nhân ảnh. Chẳng lẽ là Kim Hải Các? Huyễn Hải Tông chờ ngũ phái trưởng giáo. 5 người này được Thanh Long sát xâm nhiễm, thần trí đã mất, trở thành Long Vương Thanh chỉ khôi lỗi. Nhưng bọn họ tu vi nhưng là tăng nhiều, mỗi cái cũng có vương cấp cường giả chiến lực. Ở Long sát ngọn nguồn cũng đã hung mãnh dị thường, có thể đánh với Hắc Long Vương một trận. Sau đó Lâm Phi chạy trốn sau, liền lại cũng không có gặp qua. Không nghĩ tới bọn họ lại đang nơi này. 5 người này hiện thân sau khi... Sát ý khủng bố, lại là không thấy tất cả mọi người. Chỉ hướng Lâm Phi lướt đi. Thanh Linh đám người ngăn trở điên cuồng quỷ vương. Yêu vương, đã không cách nào nữa đưa ra viện thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn đánh úp về phía Lâm Phi. Trong ngoài đều khốn đốn. Sinh tử một cái chớp mắt. Lâm Phi từ trước đến giờ lạnh nhạt trên mặt. Một mảnh ác liệt sát ý. Hắn hét lớn một tiếng. Vờn quanh bốn phía sinh tử giới vực đột nhiên biến mất. Cả người hắn đã hoàn toàn phơi bày ở tứ phương đả kích bên dưới. Lại không cái gì sợ hốt hoảng. Không lùi không tránh. Dậm chân về phía trước. Khỏi bệnh chiến khỏi bệnh mãnh. Thất đạo kiếm khí thoáng như cắt lấy tánh mạng lưỡi hái tử thần. Chỗ đi qua, quỷ khí tăng vọt, yêu quỷ diệt vong. Bành Trạch chờ ngũ đại trưởng giáo toàn thân cũng bao phủ một tầng màu xanh sương mù. Bọn họ như đá điêu gỗ khắc ra như thế. Mặt mũi đờ đẫn lại sát ý lẫm lẫm. Một thân tu vi dương cao rồi không biết bao nhiêu. Có thể cùng thời kỳ toàn thịnh Hắc Long Vương đánh một trận. Bây giờ, Bành Trạch trong tay hãn hải trường đao đường ngang trưởng không? Hóa thành bách trượng dài. Theo Bành Trạch chân nguyên không có vào. Mãnh liệt đợt sóng trống rỗng xuất hiện. Đánh về phía Lâm Phi. Cùng lúc đó, bốn vị khác trưởng giáo cũng sử dụng mỗi người pháp bảo. Toái Sơn truy thế trầm lực mãnh. Phán quan bút ở trên hư không điểm một cái liền huyễn hóa ra vô số ác quỷ hung thú. Cùng kia phiến bay nhanh đợt sóng đồng thời đánh úp về phía Lâm Phi. Lâm Phi thần sắc đông lạnh. Một mảnh sát ý bắn tán loạn mà ra. Chân nguyên toàn thân trường hà một loại không vào thất đạo kiếm khí chung. Nhất thời, mãnh liệt kiếm ý phô duỗi vạn trượng. Thái ất kiếm khí kim quang trong vát. Thân hóa hàng dài. Gào to một tiếng. Liền đem người cuối cùng quỷ vương cuốn vào. Kim quang sắc bén như kiếm mang. Chỉ thấy một mảnh quỷ khí tràn ngập ra. Quỷ vương thoáng chốc bỏ mình. Rực rỡ tươi đẹp kiếm quang chưa từng ngừng nghỉ. Thất đạo kiếm khí ở không trung hợp thành một đạo. Hóa thành một thanh ngàn trượng kiếm mang. Đã sinh ra đạo vận. Khiến cho nhân không dám nhìn thẳng. Nó tà tà rơi xuống từ trên không. Khí tức bén nhọn bức đông đảo yêu quỷ liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, khắp tổ rồng đều bị kiếm quang tổ rồng. Kia ngàn trượng trong kiếm quang dị tượng tần suất. Thần Long cũng kim ô thét dài. Hai người nhảy lên đang lúc bỏ ra một mảnh trong vắt kim quang cùng đỏ ngầu ngọn lửa. Thẳng đem kia phiến hãn hải chiếm đoạt. Cùng lúc đó, Vân Vân bỏ ra xương hoa. Thông U mở ra âm dương. Lôi ngục mang đến ầm ầm lôi đình nổ vang. Vô thường phá vỡ năm vị trưởng giáo phòng ngự. Hạo nguyệt kiếm khí chút xuống ra một mảnh nguyệt bạch quang mang. Đem trọn phiến kiếm ý cuốn. Rồi sau đó chợt nổ tung. Ầm, ngũ đại trưởng giáo đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề rơi xuống đất. Trên người một mảnh ngoại lật vết thương. Máu me đầm đìa. Vô cùng thê thảm. Mà Lâm Phi là tay cầm bát mặc kiếm. Cúi đầu miệng to thở dốc, sắc mặt giống vậy khó coi. Trước ngực trên cánh tay là mảng lớn vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút lập ở bên cạnh mình hạo nguyệt kiếm khí. Môi mím chặt, còn lại một khắc đồng hồ thời gian. Hắn không còn khí lực rồi. Tiến lên, vốn là bị Lâm Phi một kiếm kinh sợ yêu vật cùng quỷ vật môn giờ phút này hô to một tiếng. Chen chúc tới. Mà xa xa bị đánh bay ngũ đại trưởng giáo cũng lảo đảo đứng lên. Khắp cả người bao phủ khói xanh không ngừng không có vào thân thể bọn họ. Những vết thương kia mắt trần có thể thấy tốt lắm. Thanh Linh cùng Hắc Triệu đám người tâm cũng nói lên. Lâm Phi mới vào kim đan. Cảnh giới còn không ổn. Bây giờ lại muốn trắng trợn phung phí chân nguyên. Một khi chân nguyên khô hạc, bị thương căn bản. Hắn sau này đường còn có thể đi bao xa? Hơn nữa nhiều địch nhân như vậy, bọn họ thật có thể chống đỡ được à? Lâm Phi làm sao không biết trước mắt hung hiểm, nhưng hắn không có cách nào. Một khi hạo nguyệt kiếm khí tránh thoát hỏa vũ trói buộc, nhất định sẽ băng liệt chư thiên vạn kiếm quyết. Đến lúc đó, hắn kim đan vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống, sợ là khó giữ được tánh mạng. Chẳng thừa dịp bây giờ lực lượng còn ở. Liều mạng một lần, thông qua cuộc chiến sinh tử, đem kim đan lực hoàn toàn nắm trong tay. Như vậy chờ đến trăng sáng diệt xuống hỏa vũ lưu lại thần hỏa. Hắn cũng có mấy phần chắc chắn có thể áp chế nó. Có thể không nghĩ tới, ngũ đại trưởng giáo đột nhiên xuất hiện, phá vỡ hắn kế hoạch, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.